Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 178, Thái Dương Trúc Chiếu Kiếm. Cong, Mạc Bất Phàm nhanh chóng lấy ra lôi công toàn, điều khiển lôi công toàn, kia búa trực tiếp gõ vào chui vào phía trên, chui vào phá không mà ra, có lôi điện vờn quanh, hàm chứa phá tà lực. Đánh tới Phúc Lão, phốc, lôi công toàn xuyên thấu Phúc Lão thân thể, càng là phá thể mà ra, đem bụng xuyên thủng ra một cái máu chảy đầm đìa lỗ máu. Lôi điện vờn quanh Phúc Lão toàn thân, đùng vang rồi, a, Phúc Lão kêu thảm thiết, vẫn chưa có chết, chỉ là bụng bị xuyên thủng rồi mà thôi, mặc dù thương thế thảm trọng, nhưng không đủ để chí mạng. Hắn tránh khỏi chỗ yếu hại. Ông, hắn vọt vào tà thần tượng chính giữa. Không được, người sở hữu quá sợ hãi. Con người cũng sắp trợn lên. Phiền toái, Mạc Bất Phàm biểu tình cũng biến thành ngưng trọng. Ha ha ha, Phúc Lão đang cùng tà thần tượng dần dần dung hợp. Tà thần tượng lực lượng dần dần quán chú đến Phúc Lão trong cơ thể. Tà ác cực kỳ khí tức mãnh liệt mà ra. Lực lượng, ta cảm thấy lực lượng. Đây là lực lượng cường đại a. Phúc Lão ở cười như điên này kêu gào. Thần sắc hắn đã điên cuồng. Cơ hồ mất đi lý trí. Dần dần bị này cổ trí tà lực ăn mòn. Mạc Bất Phàm, ngươi xong rồi. Ngươi hoàn toàn xong rồi. Không người có thể cứu được ngươi. Ngươi đem chết ở chỗ này. Ha ha ha, om sòm, cheng, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng, hít sâu một hơi, vận đủ chân nguyên, lại lần nữa chém ra một kiếm, vài trăm thước kiếm mang chém chết đi, thái âm u huỳnh kiếm, chí âm chí ám chi kiếm, uy lực cực mạnh, tà thần chi lực, phá vạn pháp, Phúc Lão vẫn chưa thể cùng tà thần tượng hoàn toàn dung hợp. Chỉ là sơ nhập kết hợp, nhưng đã có thể điều động cổ lực lượng này. Hai tay nắm ma viên côn, trực tiếp đập xuống, trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang lên, song phương va chạm, năng lực nổ tung, một đóa đóa nước sơn năng lượng màu đen pháo hoa bể tan tành nở rộ. Kiếm mang bị đập nát bấy, Phúc Lão cũng bị dao động lui về sau mấy bước, phốc. Mạc Bất Phàm bị cực mạnh lực phản chấn, dao động khóe miệng của hắn tràn máu, lui về sau vài trăm thước khoảng cách thân hình vừa đứng vững. Vẻ mặt nghiêm túc, ha ha ha, Phúc Lão lần nữa cười to, ta nói rồi, ngươi xong rồi, ngươi hoàn toàn xong rồi, chỉ cần ta hấp thu xong tà thần tượng lực lượng, ta đem bước vào minh hồn, chân chính minh hồn. Các người tất cả đều là con kiến hôi. Ông, chí tà ba động càng tăng lên. Kia tà thần tượng hai tròng mắt càng phát ra yêu gì. Chết, Phúc Lão lại lần nữa đập ra một côn. Vài trăm thước côn ảnh từ trên trời hạ xuống. Hung tợn đập về phía Mạc Bất Phàm. Mang theo chí tà lực lượng cùng như thực chất sát ý. Tới được, Mạc Bất Phàm hét lớn. Sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta tối cường lực lượng. Ông, vạn thần văn, thái dương trúc chiếu, trong nháy mắt, trên người Mạc Bất Phàm thần văn lại lần nữa phát sinh biến hóa. Mặc dù vẫn như cũ là màu đen nhánh, nhưng màu đen nhánh bề ngoài lại tản mát ra vô cùng hừng hực xích kim quang mang. Phía sau hắn pháp tướng cũng xuất hiện biến hóa. Vốn là màu trắng trống rỗng viên hoàn toàn biến thành màu đen nhánh. Biến thành một cái to lớn màu đen hình cầu. Truyền thuyết, Thái Dương Trúc Chiếu là do tiên thiên chí dương chi khí cùng Thái Dương chi tinh biến thành chí. Cường thần thú, vì vũ trụ chư thiên trung tối cường đại tôn quý thánh thú. Ông, Thái Dương Trúc Chiếu phát ra chí dương tới quang lực lượng. Nhiệt độ xung quanh ở lên cao không ngừng, không khí bị phỏng vặn vẹo, liền tựa như thái dương rơi xuống phàm trần. Đây là bực nào lực lượng? Vô số ông tà lực ở Thái Dương Trúc chiếu rọi xuống biến thành bụi bặm. Tà thần đại trận ở chấn động kịch liệt, tà thần tượng bên trong phảng phất truyền ra nhọn cực kỳ tiếng rít. Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Tại sao trí tà lực sẽ cảm thấy sợ hãi? Cái này không thể nào. Không thể nào. Tuyệt đối không thể a. Phúc lão bắt đầu khủng hoảng. Hắn bắt đầu sợ hãi. Phải biết, hắn thật sự vẫn lấy làm kiêu ngạo. Lớn nhất cậy vào, chính là tà thần đại trận cùng tà thần tượng, tà thần chi lực cùng trí tà lực. Đây là hắn tối cường lực lượng. Nhưng mà, hắn lại cảm nhận được trí tà lực đang sợ hãi. Sợ, phảng phất như gặp phải khắc tinh một dạng, phảng phất đang thúc giục đến hắn nhanh lên chạy trốn. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Đâm, chen, Mạc Bất Phàm một kiếm đâm ra. Rõ ràng là nước sơn kiếm khí màu đen, lại toát ra xích kim sắc kiếm quang. Cực kỳ quái dị, hàm chứa chí dương tới quang lực lượng. Ta không tin. Phúc lão giống giận, toàn lực rơi đập ma viên côn. Côn ảnh nặng nề, uy thế mênh mông, lại bị Mạc Bất Phàm dốc hết sức phá vạn pháp, một kiếm toàn bộ đâm bể nát. Phốc, Mạc Bất Phàm một kiếm này lại lần nữa đâm xuyên qua Phúc lão lồng ngực. Máu tươi tung tóe, chí tà lực phun trào, bị xuyên thủng bụng trong chớp mắt khôi phục. Kia thịt lồi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Tà thần lực lượng, ta cảm thấy, nguyên lai ta là bất tử. Bất tử a, ha ha ha, nhìn thấy chưa? Phúc lão điên cuồng cười to. Cười đủ chưa? Bất tử, chẳng qua là lực công kích còn chưa đủ mà thôi. Chen, Mạc Bất Phàm lại chém ra một kiếm. Kiếm mang dày đặc không trung. Chí dương tới quang trúc chiếu lực phá hủy chí tà lực lượng. Trực tiếp đánh bay Phúc lão trong tay ma viên côn. Phốc, Phúc lão bị dao động bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, nhưng rất nhanh lại sinh long hoạt hổ. Phốc, phốc, phốc, Mạc Bất Phàm một kiếm theo một kiếm. Phúc lão tứ chi bị Mạc Bất Phàm từng kiếm một chặt đứt. Cũng lại lấy càng nhanh chóng độ khôi phục. Chạy thục mạng, hiển nhiên, Phúc lão bị khắc chế hoàn toàn rồi. Ngoặc kép chấm than, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm. Mạc Bất Phàm, ngươi chờ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quét, Phúc lão hoàn toàn sợ. Hắn biết không phải là đối thủ. Lần lượt khôi phục, đưa đến hắn tiêu hao số lớn tà thần chi lực. Đánh tiếp nữa, hắn liền không cách nào mượn tà thần tượng đột phá minh hồn rồi. Cho nên hắn tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Chạy thời điểm còn không quên thả một câu lời độc ác. Trong nháy mắt liền vọt ra khỏi vương cung phạm vi. Hướng xa xa chạy trốn. Ông, Mạc Bất Phàm dưới chân xuất hiện côn bằng thần văn. Lấy tốc độ nhanh nhất đuổi giết. Song phương một đuổi một chạy. Không bao lâu liền đi tới thần hạc thành bên bờ. Ha ha ha, Phúc lão vọt ra khỏi tà thần đại trận. Quay đầu cười to nhìn Mạc Bất Phàm. Ngươi đánh không phá tà thần đại trận. Ngươi không đuổi kịp ta. Ta nhất định sẽ trả thù ngươi. Nhất định sẽ. Ta sẽ để ngươi cả ngày sống ở sợ hãi chính giữa. Ta sẽ đưa ngươi đệ tử từng cái chu diệt sạch sẽ. Nhất định không để lại. Buồn cười. Rắc rắc. Mạc Bất Phàm một kiếm càn quét. Liền đem tà thần đại trận màn sáng bổ ra một cái to lớn lỗ. Thái Dương Trúc chiếu lực lượng tan biến hết thảy tà ác. Ngoặc kép chấm than, Phúc lão hoàn toàn sửng sờ. Sau khi phản ứng, xoay người chạy, quét, Mạc Bất Phàm rốt cuộc đuổi kịp Phúc lão. Thông Thiên Kiếm Kinh, ông, trên người Mạc Bất Phàm hiện ra phát hiện kiếm đạo đạo vận. Sử xuất Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1, kiếm thức, lấy kiếm đạo thao túng Thái Dương Trúc chiếu lực lượng. Cho nên lực lượng quán chú đến nơi này một kiếm chính giữa. Chen, vài trăm thước trường kiếm mang chém về phía Phúc lão. Một kiếm này là lúc này Mạc Bất Phàm tột cùng nhất một kiếm. tối cường đại một kiếm, nước sơn kiếm khí màu đen, chán phóng xích kim sắc quang mang, hàm chứa kiếm đạo đạo vận lực lượng, vờn quanh thân kiếm. Không, Phúc lão nhìn một kiếm này, trong mắt của hắn chỉ còn lại có hạ xuống kiếm mang. Kiếm quang là chói mắt như vậy, đem trên người hắn chí tà lực đốt cháy không chút tạp chất. Quá mạnh mẽ, một kiếm này quá mạnh mẽ. Phốc, kiếm mang trực tiếp đem Phúc lão đánh thành hai nửa. Hắn toàn bộ chiêu thức ở nơi này một kiếm hạ đều không cách nào ngăn cản. Dễ dàng sụp đổ, tà thần tượng cũng bị kiếm mang bốc hơi. Một kiếm này uy lực sợ rằng đã đạt đến minh hồn cảnh. Đây là Phúc lão trước khi chết cuối cùng ý tưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ